Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 83, Lộ Kiến bất bình nhất thanh hống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83, Lộ Kiến bất bình nhất thanh hống. Editor, Luna Hoang. Nhưng mà, đối mặt cự tuyệt kiên quyết như thế của cô nương, nam nhân này truy cầu bất thành, dĩ nhiên bày ra làm ra một bộ ngữ điệu tiểu phu thê giận dỗi ngộ giải người khác. Thật có thể nói là cổ đại tâm cơ nam a. Vu Xá Nguyệt bỗng nhiên liên tưởng đến sáo lộ những người buôn lậu lừa bán ở hiện đại. Đại thể cũng đều là như vậy đi. Được rồi Hoan Nhi, đi thôi, nếu không chúng ta lên lầu. Nàng không phải là thích ăn điểm tâm gạo nếp củ sen nhất sao? Nam nhân này đi tới liền muốn kéo tay nàng. Trầm Nhan Hoan bị dọa đến mạnh lui về phía sau một bước. Kinh hoàng nói, ngươi không nên tới, ngươi có tin ta báo quan hay không? Tiên quả cũng nhào tới che ở trước mặt Trầm Nhan Hoan. Như sợ lão ưng bắt con gà con vậy. Nam nhân này vẫn là không mặt mũi không ra đẩy tiên quả kéo Trầm Nhan Hoan. Trong lòng tiên quả ôm đồ, thiếu chút nữa đã bị đổ hết. Vô luận Trầm Nhan Hoan cùng tiên quả mắng thế nào, người chung quanh cũng không có giúp một tay. Trầm Nhan Hoan tức giận đến mắt đỏ bừng, hầu như liền không nhịn được muốn khóc. Vu Xá Nguyệt biết, đại bộ phận người vẫn tin tưởng lời của người nam nhân kia cho bọn họ là phu thê. Bởi vì cổ đại yêu cầu quá mức hà khắc đối với nữ tử. Hơn nữa cô nương này quay đầu lại nếu là bị người truyền đi lời đồn lộn xộn gì, 8-9 phần 10 liền phải gả cho người cặn bã này. Vu Xá Nguyệt ngẫm lại, phản chính nàng liền sắp có tiền, cũng có thể xa chạy cao bay rồi. Trong Khải Nam Thành có đắc tội vài người chắc cũng là không có chuyện gì. Hoan Nhi tỷ tỷ, một tiếng gọi đột nhiên này, để Trầm Nhan Hoan cùng nam tử đều là sửng sốt. Vu Xá Nguyệt dẫn Ngưng Nhi đi ra từ trong đám người. Ngươi, Trầm Nhan Hoan mê man nhìn nàng. Vu Xá Nguyệt tiến lên ôm tay của Trầm Nhan Hoan, thập phần rất quen nói. Ta nghe sớm nha đầu nhà ngươi nói ngươi đi ra ngoài. Nguyên lai là ở chỗ này à. Trầm Nhan Hoan nhìn nàng mờ mịt gật đầu. Ân, ta chỉ đi ra dạo một chút. Trước mắt Vu Xá Nguyệt khuôn mặt mạo mỹ vô song. Xem thấu khí chất cũng là thiên kim của đại hộ nhân gia. Thế nhưng nàng dĩ nhiên. Vu Xá Nguyệt quay đầu lại chỉ vào nam nhân kia vấn. Vậy hắn là ai a, ta thế nào chưa từng thấy qua. Trầm Nhan Hoan bỗng nhiên phản ứng kịp. Tiến lên vô cùng thân thiết kéo cánh tay của Vu Xá Nguyệt nói. Ta cũng không biết, mỗi lần ta vừa ra tới liền theo ta. Có lẽ đầu óc hắn có bệnh. Thấy chung quanh mọi người chỉ trỏ, nam tử kia có chút nóng nảy, liên tục giải thích, ai, ta không phải, thế nhưng Vu Xá Nguyệt không nhìn hắn, trực tiếp nói với Trầm Nhan Hoan, đi thôi, vừa lúc Lưu Vân mấy người các nàng đều ở trong bao xương. Nếu không phải ta đi xuống, còn nhìn không thấy ngươi, Ngưng Nhi, ngươi đi giúp tiên quả cầm đồ a, vâng, Ngưng Nhi tiến tới tiếp nhận hộp trong tay tiên quả. Tiên quả nói cảm ơn liên tục, vừa nghe nàng thả ra danh hào của Vu Lưu Vân, thần sắc của Trầm Nhan Hoan hơi động, liên tục gật đầu, ân, vừa lúc ta đã lâu không gặp Lưu Vân rồi, chờ một chút, Hoan Nhi, nam tử kia nóng nảy, lần thứ hai đuổi theo chặn ở trước mặt các nàng, Hoan Nhi à, ta chỗ nào không tốt nàng nói với ta. Đừng đùa giỡn tính tình làm bộ không biết ta như vậy à, Vu Xá Nguyệt là không nghĩ tới. Nam nhân này thật đúng là chưa hết hy vọng a. Xem ra hắn là biết rõ chiến thuật dư luận, nhất tâm muốn để cho người khác biết hắn cùng cô nương nhân gia là một đôi. Hoan Nhi tỷ tỷ, đây rốt cuộc là đại môn nhà ai không khóa cửa? Thả xà tử này ra, ngươi như thế nào cùng nhận thức người như thế? Cũng không sợ tỉ muội mấy người cười ngạo ngươi. Chúng ta đi nhanh đi. Không quay về nữa tiểu vương gia cùng Hàn Thế Tử sẽ tức giận. Luna, đại tỷ thật biết tận dụng. Ngươi, Trầm Nhan Hoan không nghĩ tới Vu Xá Nguyệt không riêng dám nâng danh hào của Vu Lưu Vân. Còn dám lấy ngự cảnh cùng Hàn Y cho nàng làm bia chắn. Trong lòng có chút khiếp sợ. Không biết Vu Xá Nguyệt là lai lịch thế nào. Bất quá nam tử kia là hoàn toàn không có bị Vu Xá Nguyệt hù dọa. Hắn khí cấp bại phôi chỉ vào Vu Xá Nguyệt nói. Ngươi là ai? Khải Nam nam từ thành hoàng thất công chúa. Xuống đến tỳ nữ phủ doãn. Người nào ta không biết. Ngươi người này nhô ra nâng Vu tiểu thư. Lại nâng vương gia thế tử. Thực sự là ra mặt dày không chê e lệ. Không đợi Vu Xá Nguyệt bão nổi. Trầm Nhan Hoan bật người che chở Vu Xá Nguyệt mắng lại. Ra mặt dày hơn nữa còn có thể dày hơn ngươi sao? Đều đáng ghét như thế ngươi còn dùng kéo dán bôi lên da chó tự đắc kề cận. Thực sự là quá không biết xấu hổ. Cút, Hoan Nhi, nàng đừng đối với ta như thế. Nam tử này quay Trầm Nhan Hoan vẫn là miểu thay đổi cưng chiều. Tức giận Trầm Nhan Hoan sắp thở không nổi. Mắt thấy nam nhân này còn muốn nhào tới túm Trầm Nhan Hoan. Vu Xá Nguyệt bỗng nhiên một cước đá vào trên bụng của hắn. Mặc dù đối phương hình thể hơi mập, nhưng vẫn là thoáng cái bị Vu Xá Nguyệt đã bay thật xa ra ngoài. Chọc cho người qua đường tiểu thương xung quanh đều kinh hô. Trầm Nhan Hoan mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt bất khả tư nghị. Nam nhân kia ôm bụng kêu thảm. Một cước này của nàng thực sự là lực đạo qué đủ. Nếu như xuống hai tấc nữa, hắn đẫm mồ hôi ôm bụng đứng lên. Nộ hô, dã nha đầu ngươi từ đâu tới? Còn dám lừa gạt đại tiểu thư tướng quân phủ. Có tin trị tội ngươi hay không? Mấy người các ngươi, không phát hiện nàng bắt Trầm tiểu thư sao? Bắt nàng tống quan A, Vu Xá Nguyệt cảm thấy buồn cười. Người này hình như sống ở trong thế giới của mình A, Trầm Nhan Hoan có chút khẩn trương nắm tay của Vu Xá Nguyệt. Tiên quả là phi thường đại nghĩa lẫm nhiên che chở nha đầu của Vu Xá Nguyệt. Nhìn thấy một tùy tùng rốt cục muốn lên tay. Vu Xá Nguyệt suy nghĩ một chút. Động thủ nàng cũng không cách nào che chở người nhiều như vậy. Liền trong y phục lấy hoàn bội ra. Nàng mang theo sợi dây hoàn bội. Hoảng du du xách lên. Ai nha, tiểu vương gia vừa bảo ta lấy đi. Nếu như lôi lôi kéo kéo ngã bể làm sao bây giờ a? Chờ một chút. Dừng lại, đối phương thần sắc biến đổi, nhanh lên quát lớn bọn sai vặt, ánh mắt hắn theo phương hướng của hoàn bội loạn choạng, sắc mặt khó coi nhăn phân một dạng. Kia, kia thật là đồ của tiểu vương gia. Trầm Nhan Hoan cũng là bị nàng hù sửng sốt một chút. Vu Xá Nguyệt nghiêng đầu nói với Trầm Nhan Hoan, "Hoan Nhi tỷ tỷ ngươi xem, đây là hôm qua tiểu vương gia đưa cho ta." Ai, vạn nhất vỡ vụn. Ngươi nói tiểu vương gia hắn sẽ như thế nào? Một sai vặt không dám vọng động. Nam tử kinh nghi bất định nói. Ngươi đây là thật hay giả? Tiểu vương gia làm sao có thể lấy vật thiếp thân cho ngươi? Đúng là giả nha. Vậy ngươi kéo đi. Vu Xá Nguyệt cười hì hì dùng đầu ngón tay mang theo đầu dây đưa tới. Ngưng Nhi ở một bên khẩn trương không được. Vạn nhất rớt. Sau 180 vạn sẽ không còn a, Vu Xá Nguyệt càng là nói như vậy. Nam tử kia càng là không dám tiến lên. Nàng Thiêu Mi nói, người đã thích theo Hoan Nhi tỷ tỷ như thế, không bằng đi theo ta đi. Bảo tiểu vương gia cùng Hàn Thế Tử cùng ngươi nói chuyện nhân sinh. Đều nói dân gian kỳ nhân dị sự nhiều. Ra mặt của vị công tử này cũng coi là kinh vi thiên nhân rồi. Bọn họ nhất định là chưa thấy qua. Nam tử kia chỉ vào Vu Xá Nguyệt, miệng hắn đóng mở nhiều lần, tựa hồ là muốn mắng nhưng là vừa mắng không ra miệng. Trên bụng một cái dấu chân gọi hắn thực sự nuốt không trôi khẩu khí này, cách chương.